Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1171, chương 1167 bị hù chết. China như thế nào cũng sẽ không quên. Ngày hôm qua là thanh âm này chủ nhân bỗng nhiên xuất hiện ở nàng biệt thự chung. Ngồi xổm trên mặt đất. Lại sau đó nàng đã bị tập kích. Cột vào ghế trên. Bị biến thành hiện tại cái dạng này, a a o o o. Nhan bạch tay đặt ở China bị lộng chặt đứt thần kinh cánh tay thượng. China tuy rằng không động đậy, nhưng là lại có thể cảm giác được rõ ràng làn da thượng xúc giác. Cái loại này làm nàng cả người run túc, sờn tóc gáy cảm giác, thân mình vặn vẹo, yết hầu phát ra quỷ dị âm điệu. Thanh âm cũng mỏng manh cơ hồ nghe không thấy, China hiện giờ đầu trống rỗng. Chỉ nghĩ như thế nào từ nhan bạch trong tay thoát đi, nàng sẽ chết. Nhất định sẽ, nhan bạch tay chậm rãi hướng về phía trước dịch. Cuối cùng tạm dừng ở China đôi mắt thượng. China đôi mắt đen như mực lỗ trống vô thần. Bên trong tròng mắt sớm như cũ không biết tung tích. Hiện tại mặt trên bao trùm một tầng màu trắng băng gạc. Nhan bạch tay liền dừng lại tại đây mặt trên, hư. Ngoan, đừng nhúc nhích, nhan bạch để sát vào. Ở China bên tai mở miệng, China căng thẳng thân mình, lập tức không dám lại lộn xộn, chỉ là trong lòng sợ hãi đã tột đỉnh. Thấy China cái này phản ứng, nhan bạch trên mặt hiện lên nhàn nhạt tươi cười, như vậy mới là bé ngoan. Nhan bạch vuốt ve China, gương mặt, hiện giờ nhan bạch mỗi một cái hành động, giống như đều sẽ chạm đến China yếu ớt mà mẫn cảm thần kinh tuyến. Càng banh càng chặt. Liền sắp cắt đứt, không cần sợ hãi. Mặc nói, ngươi phải hảo hảo tồn tại, cho nên ngươi nhất định sẽ không chết. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Nhan bạch khẽ cười một tiếng. Nàng nhìn chăm chú vào China che băng gạc đôi mắt kia khối vị trí. Chớp chớp mắt, ngay sau đó lại là tiếp tục nói, ta chỉ là tới cảm tạ ngươi. Đôi mắt rất đẹp, ta thực thích. Nhan bạch giống như thật là tới cảm tạ China. Nàng nói xong những lời này lúc sau, quay đầu lại nhìn về phía cổng lớn, tựa hồ là nghe thấy được cái gì thanh âm, lại là để sát vào ở China bên tai mở miệng nói, ta sẽ vẫn luôn đãi ở trong phòng. China không cần sợ hãi một người. Nhan bạch dứt lời, đi hướng ngăn tủ chỗ, kéo ra ngăn tủ theo sau lại đóng lại. Làm xong này đó lúc sau, nhan bạch đem giày cởi ra, đi hướng cổng lớn. Không có phát ra một đinh điểm thanh âm, China là cái gì đều nhìn không thấy. Nàng chỉ có thể đủ nghe thấy thanh âm. Bằng vào thanh âm phán đoán, nàng biết nhan bạch trốn vào kia gian ngăn tủ chung. Ở đâu hắc ám ẩn nấp góc nhìn trộm nàng, đây là một loại muốn đem người cấp bức điên cảm giác như. Vậy thì tốt rồi sao? 114 đại khái là minh bạch nhan bạch muốn làm cái gì? Quý Hiến nghênh nói rõ chính là tới dò hỏi China tối hôm qua tương quan sự tình. Hiện tại China mới vừa thức tỉnh không có bao lâu, còn không có tiếp thu cảnh sát khảo vấn. Tại đây phía trước hỏi rõ ràng cùng đối hảo khẩu cung lại thích hợp bất quá chính là nhan bạch tựa. Hồ cái gì đều không có làm, không nên làm China không còn có cơ hội truyền lại bất luận cái gì tin tức ra tới mới đúng không? Nhan bạch không có trả lời 114. Nàng rời đi lầu 6, cũng vừa lúc là ở nhan bạch rời khỏi sau, Quý Hiến nghênh một lần nữa xuất hiện ở phòng bệnh trước. Hắn cùng áo tím nam tử đi tới bên giường, China. Nói cho ta đêm qua đã xảy ra sự tình gì? Ta nói ngươi gật đầu hoặc là lắc đầu. Quý Hiến nghênh trực tiếp xong xuôi nói ra mục đích của chính mình, China lại là liều mạng hoảng đầu. Đầu tiên hướng ngăn tủ chỗ. Một bộ cái gì đều không có nghe đi vào bộ dáng. Trong miệng phát ra ô ô thanh. Quý Hiến nghênh nhíu mày. Đi hướng ngăn tủ trước. Mở ra ngăn tủ môn tích. Giám hộ nghi thượng China nguyên bản phập phồng điện tâm đồ biến thành một cái thẳng tắp. China há to miệng tựa hồ là bị ngăn tủ môn mở ra thanh âm cấp hù chết. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Quý Hiến nghênh hắc sắc mặt. Hết chương.